Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1079 thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hikigaya tờ giấy nội dung, mắt cá chết. Trọng tài khóe miệng co giật nói. Chính là ta, Hikigaya phiền muộn không thôi, rốt cuộc là cái nào xấu bụng ra hỏa đem hắn viết vào. Toàn bộ cái này trường học bên trong cũng chỉ có hắn cái này sở hữu một đôi mắt cá chết, càng để hắn phiền muộn hơn là chính hắn lại rút chúng cái này tờ giấy. Ta hối hận a, Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền có chút hối hận, Hikigaya cùng Hayama tờ giấy kia là hắn viết, đây không phải lấy gạch đập chân mình sao? Mặc dù không biết ngươi tờ giấy nội dung vẫn là đúng cái gì, bất quá vẫn là nhanh lên đi. Yukino ở thời điểm này, lại là thúc giục Yuto nói. Đúng đúng, Yuto tại bị Yukino nhắc nhở về sau, cũng phản ứng lại, vội vàng đem tờ giấy đưa cho trọng tài, sau đó dương dương đắc ý ta khẳng định có thể qua. Yuto có tuyệt đối tự tin, để ta xem một chút, lạnh nhất, trọng tài nhìn xem tờ giấy nội dung phía trên, lập tức liền kỳ quái lên, cái này lạnh nhất ba chữ, vẫn là có ý gì. Nghe được trọng tài về sau, nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm Yukino, một nháy mắt liền sắc mặt khó coi đến cực hạn, hơi lạnh không ngừng từ trên người nàng tán phát ra. Thế nào, trọng tài ta quá quan đi. Yuto đắc ý nói, quá, quá quan, trọng tài tại cảm nhận được Yukino trên thân chỗ phát ra hơi lạnh về sau, còn dám nói cái gì. Trực tiếp để qua, bất quá đối với tiếp xuống Yuto kết quả, hắn cũng là rất kỳ quái. Yuto, Yukino trên người hàn khí ở thời điểm này hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Quảng cáo, ha ha ha ha ha, cái kia, Yukino, ngươi nghe giải thích của ta. Chấm, Yuto ở thời điểm này, cũng không nhịn được lúng túng nhìn xem Yukino, muốn giải thích một chút. Ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi giải thích thế nào. Yukino lạnh lùng nhìn xem Yuto, ngược lại là muốn biết Yuto vẫn là giải thích thế nào. Cái kia, Yuto ở thời điểm này, cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ giải thích. Cái kia, kỳ thật ta vào lúc đó, trong lòng nghĩ người chỉ là ngươi, cho nên kỳ thật ta về cơ bản liền không có trông thấy trên tờ giấy viết đồ vật vẫn là đúng cái gì, sau đó liền hướng ngươi chạy tới. Vụt, Yukino nghe được Yuto về sau cũng không khỏi được đỏ mặt lên, mặc dù là không thể nào tin được Yuto nói lời, nhưng nàng vẫn là không khỏi đỏ mặt lên. Hừ, ta tin tưởng ngươi mới có quỷ. Yukino khinh thường nhìn xem Yuto, sau đó liền rời khỏi nơi này, nhưng tại rời đi thời điểm, Yukino trên mặt biểu lộ hiển nhiên là đã khá nhiều. Hô, Yuto nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được liền thở dài một hơi, nếu là Yukino tiếp tục chăm chỉ, hắn thật sự chính là không biết nên làm thế nào. Ván thứ hai mượn vật thi chạy hợp cách người tiến vào vòng tiếp theo. Lần này lọt vào vòng trong cũng chỉ có hơn 10 người, số lượng giảm đi không thiếu. Ngoại trừ Yuto cùng Hayama bên ngoài còn có Hikigaya cùng Yoshiteru còn có thì là kẻ không quen biết. Tranh tài, bắt đầu, phanh, một tiếng súng vang, tất cả mọi người hướng về phía trước chạy tới. Nhất mã đương tiên y nguyên vẫn là Yuto cái thứ nhất lấy được tờ giấy, sau đó mở ra xem. Quảng cáo, thích nhất, cái này là có ý gì? Yuto nhìn xem tờ giấy nội dung cũng mộng, bất quá sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó, liền hướng về Mayuri phương hướng chạy đến. Mayuri cùng những người khác lúc này đang ngồi chung một chỗ quan sát Yuto tranh tài. À, Yuto hướng chúng ta bên này chạy đến. Vignette lên tiếng, lần này sẽ không phải đến chúng ta đi. Raphael suy đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này mượn vật như thế nào toàn là người A. Gabriel bĩu môi. Mayuri, mau cùng ta đi. Yuto nhìn Mayuri nói, N, tốt. Mayuri nghe vậy sửng sốt một cái, sau đó liền gật đầu theo Yuto đi. Yuto mang Mayuri đi đến trọng tài trước mặt, sau đó liền đem tờ giấy đưa cho trọng tài. Để ta xem một chút, thích nhất, trọng tài nhìn xem tờ giấy nội dung phía trên, sau đó cũng mộng bức như thế nào cùng phía trước một cái tờ giấy tương tự nội dung A, Mayuri là thích nhất ta nữ hài. Yuto nở nụ cười nhìn xem Mayuri nói. Hắn đối với mình nữ nhân là ngang nhau cho nên cũng không phân biệt được là thích người nào nhất. Bất quá thích hắn nhất nữ hài mà nói, không nghi ngờ gì chính là Mayuri. Bởi vì nàng có, ngoài bản thân đối với hắn thích còn có các tinh linh khác đối với hắn thích cho nên Mayuri sở hữu là nhiều người cộng lại tình cảm nàng sinh ra đã thích hắn. Cho nên lần này đáp án chính là Mayuri. Sido, Mayuri nghe được Yuto lời nói, không khỏi hiện lên một nụ cười hạnh phúc ngoài ra còn có chút thẹn thùng. Khụ, tốt ngươi quá quan, trọng tài ho khan một tiếng, một mặt khó chịu nói. Hắn chỉ là một cái trong tài, như thế nào hết lần này đến lần khác bị đút cho thức ăn cho chó A, quảng cáo. Sido, sau đó tranh tài cố gắng lên, ta cùng đại gia sẽ cho ngươi cổ vũ. Mayuri nhìn Yuto cổ vũ, ta sẽ giành chiến thắng. Yuto gật đầu tự tin nói. Sau đó Mayuri liêng nhún chân lên, tại Yuto gương mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt rời đi. Lại một cái, gia hỏa này thật sự mở hậu cung. Tại một chỗ khác Nino nhìn xem một màn này không khỏi cắn chặt răng nói. Không hổ là hội trưởng, Miku than thở một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có chút bội phục Mayuri. Dù sao nếu như để cho nàng tại trước công chúng hôn Yuto một cái mà nói, nàng tuyệt đối không làm được. Yuto thật lợi hại, lại về nhất, Yosuba cười nói, Isuki một mặt phức tạp nhìn xem Yuto, Ichika ở một bên nhìn xem muội muội nhóm, không cho lắc đầu thở dài. Mayuri, Chan, bên này, lúc này Yui lên tiếng gọi lại Mayuri. Thế nào, Yui? Mayuri đi đến nghi hoặc nhìn xem Yui. Mayuri, tờ giấy nội dung là gì à? Yui tò mò không thôi. Cái kia, tờ giấy nội dung là thích nhất. Mayuri ngượng ngùng nói, thích nhất, đây là ý gì? Là chỉ Yuto thích nhất người nào sao? Yui nghe vậy không khỏi có chút thất lạc. Vậy ra Yuto thích nhất là Mayuri sao, mà không phải nàng? Những người khác nghe vậy trong lòng cũng có chút thất lạc. Cách chương.